Đỉnh phong thiên hạ, chương 861, gặp thiên quỷ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch bịch, lúc này thân hình của lão giả áo vàng cũng không tốt hơn được tới đâu, cũng bị đẩy lùi lại, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào kẻ toàn thân bị bao phủ bởi một bộ khôi giáp lân phiến ở trước mặt. Huyết khí trong cơ thể dâng trào một hồi, lão giả áo vàng kinh ngạc về thực lực của đối phương. Nhưng cảm giác được cấp độ tu vi của người này thì sắc mặt lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì tu vi của người này cũng chỉ mới tới vũ tướng mà thôi. Vù vù. Trên không trung lúc nãy có một con yêu thú màu trắng vỗ cánh mà tới, ngẩng đầu lên nhìn một cái lại khiến lão giả áo vàng kinh ngạc thêm lần nữa. Các hạ là người phương nào? Ta chính là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, hy vọng các hạ không nên nhúng tay vào vũng nước Đờ Upsilon. C này thì hơn. Lão giả áo vàng nhìn Lục Lâm Thiên nói, giao cây giới chỉ trong tay ngươi cho ta thì ta sẽ rời đi, nếu không thì ta sẽ tự mình động thủ. Lục Lâm Thiên nói, từ đằng xa Lục Lâm Thiên đã nhìn thấy hai bên chính là vì một kiện bảo vật gì đó mà tranh chấp với nhau, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Thiên Quỷ Tông, Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, tuy rằng Lục Lâm Thiên không biết quá nhiều về Thiên Quỷ Tông, nhưng cũng không xa lạ gì, trong cổ vực. Mặc dù là do nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cầm đầu, ngoài tứ đại sơn môn ra thì thế lực bên ngoài còn có những thế lực nhị lưu như Nam Hải Môn, Địa Cương Môn, Bảo Thai Môn, Quỷ Vụ Tông. Bất quá trong cổ vực các thế lực nhiều như Lông Châu, còn rất nhiều thế lực mặc dù không cường hãn như nhất tông nhất môn nhất trang nhất giáo, nhưng so với những thế lực như Quỷ Vụ Tông, Địa Cương Môn thì cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả những thế lực như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng phải cho chúng vài phần mặt mũi. Mà Thiên Quỷ Tông này chính là một trong số đó. Thế lực của Thiên Quỷ Tông hẳn là thuộc hàng đứng đầu trong đám thế lực nhị lưu, cường giả trong môn, so với Quỷ Vũ Tông và Địa Cương Môn thì còn nhiều hơn một chút. Nhưng lúc này lại liên quan tới bảo vật, Thiên Quỷ Tông hôm nay cũng không thể uy hát yêu ta ép Lục Lâm Thiên được, ngoại trừ tứ đại sơn môn nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Lục Lâm Thiên hiện tại chẳng e ngại bất kỳ thế lực nào. Các hạ, đây là đồ của Thiên Quỷ Tông chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với cả Thiên Quỷ Tông của ta? Ánh mắt của lão giả áo vàng tối lại, mặc dù kiêng kỵ thực lực của người trước mắt, nhưng lão cũng không sợ, chỉ là bảo vật trong tay, không muốn dẫn tới quá nhiều phiền toái mà thôi. Một đạo công kích vừa rồi, hắn cũng đoán được, thực lực của đối phương rất quỷ dị, nhưng cũng không làm gì được mình. Còn bản thân mình thì chiếm một phần ưu thế, vũ xuất nhị trọng mà đã muốn uy hát yêu ta ép ta sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng trầm xuống, trong tay phải xuất hiện một đạo hào quang huyết sắc, ngao. Huyết quang thu liễm, một đạo thanh âm tựa như rồng ngâm vang vọng. Trong tiếng rồng ngâm, một thanh huyết đao xuất hiện, huyết sắc quang mang chớp động, mơ hồ có một cỗ sát khí ngập tràn quanh quần, đây là cảm giác được khí tức huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên. Lão giả áo vàng lập tức cảm thấy kinh hãi. Lục Lâm Thiên nắm chặt huyết lục trong tay, rót vào một cỗ chân khí, bí vân trên thân đao chớp động. Đao mang lập tức bắn ra một mảnh huyết sắc dữ dội, trong thiên địa lập tức nổi lên một cỗ năng lượng khủng bố, chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát vừa dứt, Lục Lâm Thiên liền dẫm chân một cái, lập tức bắn ra một đạo đao mang khủng bố dài hơn ngàn thước, vèo. Đao mang trực tiếp xé rách không gian, kéo theo một đường huyết quang xuyên phá không gian gợn sóng, tách ra như thủy triều rút, mang theo một tiếng gầm, kình khí phô thiên cái địa đè ép xuống. Những nơi đao mang đi qua, mặt đất phía dưới đều trực tiếp nứt ra tạo thành một vết nứt vừa sâu vừa dài, thiên nham khải giáp. Lúc này đây lão giả áo vàng đã hoàn toàn kinh ngạc, uy thế này khiến cho lão cảm thấy trong lòng sợ hãi, trước tiên liền bố trí phòng ngự. Quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh khải giáp giống như được tạo thành từ nham thạch, hơi giống với thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên, nhưng dày hơn nhiều, và cũng cồng kềnh hơn hẳn. Cùng lúc đó, lão giả nắm chặt trường kiếm trong tay, một đạo kiếm quang dữ dội bắn ra, một cỗ kiếm quang cũng dài hơn ngàn thước hung hăng nghênh đón cỗ huyết sắc đao mang đang đánh tới kia, xoẹt. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc đao mang theo tiếng nổ chói tai như sấm chớp vạch phá không gian. Trong nháy mắt đã va vào cô kiếm quang kia, trong nháy mắt khi hai đạo kiếm quang va vào nhau, giữa không trung đột nhiên rung lên một cái, sau đó có một cỗ kình phong bén nhọn vô cùng tán ra dữ dội, một giây sau,